trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103: Duy Cẩn Thận Nhĩ. Tào Quân đại doanh. Hạ Hầu Uyên sắc mặt âm trầm nhìn xem đến đây phục mệnh tướng lĩnh. Tướng quân, chưa từng tra được tung tích địch, chỉ là một tiểu cổ nhân mã tại ngoài doanh trại đánh trống reo hò. Tào Quân tướng lĩnh đi vào Hạ Hầu Uyên trước người, cúi người hành lễ nói, cái này đã là lần thứ ba. Tướng quân, cái này Mặc Thành người đánh lại không đánh, chỉ là như vậy đánh trống reo hò, ý muốn như thế nào? Hai tên còn buồn ngủ Tào Quân tướng lĩnh nhíu mày hỏi. Hừ, Hạ Hầu Uyên ngồi quỳ chân tại soái án trước đó, lạnh hừ một tiếng nói, bì binh chi kế nhĩ, nếu như thế, sao không tương kế tựu kế, thừa dịp lúc ban đêm công thành. Một tên Tào Quân tướng lĩnh dò hỏi, kia đã dùng kế này, có thể nào không có chút nào phòng bị? Hạ Hầu Uyên lắc đầu, phủ quyết đề nghị này, cái này có lẽ liền là đối phương con mắt, tối như bưng cái gì cũng nhìn không thấy, tùy tiện công thành, nói không chính xác liền sẽ có một nhánh binh mã xuất hiện tại phía sau mình. Cầm cái này vừa mới lập tốt doanh trại cho hủy, chỉ là như vậy tùy ý tặc nhân đánh trống reo hò. Các tướng sĩ ngày mai sợ là khó dễ xuất binh. Mấy tên tướng lĩnh lo lắng nói, đối phương mượn bóng đêm tới lui như gió, nhân số lại ít, người xuất binh, đối phương trực tiếp liền chạy, căn bản bắt không được, huống chi coi như bắt lấy, người ta đổi đám người lại đến, căn bản không có tổn thất quá lớn mất, mà phía bên mình, mỗi lần một khi có biến, tất nhiên sẽ làm ra chiến chuẩn bị. Một đêm đi đi lại lại dày vò như thế mấy lần. Ngày mai còn thế nào xuất binh? Tướng quân, tất nhiên địch quân chỉ là lừa chúng ta. Không bằng mặc hắn đi chính là. Chúng ta không rảnh để ý như thế nào. Một tên tướng lĩnh đề nghị. Không thể, nếu là địch quân hóa hư là thật. Thật xuất binh đánh vào trong trại lại nên làm như thế nào? Không đợi Hạ Hầu Uyên đáp lời. Một tên khác tướng lĩnh đã phủ quyết nói, Hạ Hầu Uyên nghe vậy lại hơi hơi nheo mắt lại, xem nói với đó lời nói người, bất thình lình cười nói, vậy liền để cho tới công, tối nay chúng ta liền không ngủ, phá địch về sau, lại để trung tướng sĩ thật tốt nghỉ ngơi. Trung tướng nghe vậy không hiểu nhìn về phía Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên lại cũng không nhiều làm giải thích. Chỉ là nói, truyền ta quân lệnh, tam quân chờ xuất phát, nhưng tặc nhân nếu lần sau lại đến đánh trống reo hò. Bất kỳ cái gì người không được ra doanh, có thông minh, đã lĩnh ngộ được Hạ Hầu Uyên ý tứ, nghe vậy lập tức gật đầu, về phần hắn nghe không hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều, chỉ là xưng dạ một tiếng, riêng phần mình tiến đến chuẩn bị. Keng keng keng keng tương đương bên ngoài trại lính. Cách một hồi vang lên lần nữa khua chiêng gõ trống âm thanh. Trung gian còn kèm theo một chút tiếng hò hét. Chỉ là lần này, toàn bộ Tào Quân đại doanh. Không có chút nào động tĩnh. Ngụy Việt lần này là tự mình dẫn đội mà đến. Nhìn xem im ắng một mảnh. Phảng phất căn bản không có nghe được Tào Quân đại doanh. Trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Để cho các tướng sĩ đánh trống reo hò một hồi về sau. Trực tiếp thu binh hồi thành. Trên tường thành, Lưu Nghị vẫn còn ở quan vọng Tào Quân doanh trại quân đội. Có thể là đã thành thói quen cái nghề nghiệp này. Hắn bây giờ nhìn thấy Tào Quân đại doanh. Ý niệm đầu tiên chính là nhìn một chút đối phương doanh trại quân đội xây như thế nào. Thiết kế có hợp hay không lý. Có cái gì bỏ sót chỗ không có. Nếu tướng lĩnh cũng sẽ có dạng này kỹ năng. Tuy nhiên cả hai đứng góc độ khác biệt, nhìn thấy cũng không phải cùng một chuyện. Đương nhiên, cả hai tự nhiên là có được chỗ tương thông. Không quá quan chú địa phương là khác biệt. Vũ tướng là thông qua đối phương doanh trại quân đội tới phỏng đoán binh mã phân bố. Nghe Ngụy Việt nói lợi hại vũ tướng thiết trí doanh trại quân đội thời điểm, liền sẽ xem xét điểm này. lợi dụng doanh trại lừa gạt địch nhân, hoặc là phô trương thanh thế, hoặc là bày ra địch lấy yếu dụ địch tới công, mà Lưu Nghị xem nhưng là toàn bộ doanh trại dựng hợp lý tính. Ngụy Việt hứng thú bừng bừng lên, đang đụng tới Lưu Nghị đứng ở trên thành lầu ở dưới bóng đêm nhìn đối phương doanh trại. Một biên chỉ huy nhân mã tập kết, vừa có chút hiếu kỳ nói, Bá Uyên, như vậy bóng đêm, ngươi năng lượng nhìn ra cái gì? Từ thành tường nhìn ra phía ngoài, đen xì xì một mảnh, có thể nhìn thấy, cũng là tào quân từng đống bó đuốc, ở chỗ này nhìn lại càng giống là huỳnh như lửa, nhìn lung tung, Lưu Nghị lắc đầu, hắn xác thực không nhìn thấy quá thực tế đồ vật, nhiều nhất có thể căn cứ bó đuốc phân bố tới não bổ doanh trại quân đội phân bố. Gặp Ngụy Việt tập kết nhân mã, không khỏi hiếu kỳ nói, tướng quân cái này là ý gì? Trước đó ta dẫn người đi ngoài doanh trại đánh trống gieo hò 3 lần. Mỗi một lần, này tào quân tướng sĩ đều từng nhanh chóng phản ứng. Nhưng lần này, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Bá Uyên, thời cơ đến vậy. Ngụy Việt cười nói, đến cái gì à? Lưu Nghị vội vàng kéo lại Ngụy Việt. Chớ nhìn hắn không biết võ, nhưng cường kiện thiên phú mang đến lực lượng cũng không nhỏ. Cái này kéo lại, Ngụy Việt nhưng là không động đậy. Bá Uyên, phá địch liền ở trước mắt, cớ gì ngăn trở ta? Ngụy Việt quay đầu, bất mãn nhìn về phía Lưu Nghị nói, phá địch, ta xem là ngươi bị phá sắp đến. Lưu Nghị chỉ tàu quân đại doanh phương hướng nói, lúc trước một giúp sơn tặc thảo khấu, đám người ô hợp, đều dùng một đêm. Ngươi cho rằng Hạ Hầu Uyên ngay cả đám kia đám người ô hợp cũng không bằng. Lưu Nghị đối với Hạ Hầu Uyên hiểu biết không nhiều. Dù sao toàn bộ Tam Quốc diễn nghĩa phần lớn là lấy Lưu Bị làm chủ sừng viết ra. Nhưng nói thế nào Hạ Hầu Uyên đó cũng là tào quân trọng yếu tướng lĩnh. Với lại nhiều lần lập chiến công, đối thủ cũng không phải cái gì đám người ô hợp. Chỉ từ điểm này đến xem, Hạ Hầu Uyên tuyệt đối với không thể nào là cái gì tầm thường. Lúc trước Lưu Nghị dùng chiêu này lừa gạt này giúp sơn tặc thảo khấu dễ dùng. Nhưng hắn không tin lừa gạt Hạ Hầu Uyên cũng sẽ như vậy có tác dụng. Thậm chí Hạ Hầu Uyên biểu hiện so những sơn tặc thảo khấu đó đều không bằng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lưu Nghị đoán chừng đây là Hạ Hầu Uyên tại hạ bộ đây. Như thế nào giảng? Ngụy Việt nghe vậy, nhướng mày nói, ta không biết Hạ Hầu Uyên sẽ như thế nào, nhưng ta nếu là hắn, liền phục binh tại doanh trại bên trong Dương Cung mà không phát. Chờ ngươi cho là bọn họ không có cảnh giác, xuất quân tiến đến thời điểm, liền phục binh đều xuất hiện, đem ngươi nhất cử tiêu diệt, trọng thương quân ta. Lưu Nghị thở dài. Loại này đảo ngược tư duy không cũng chính là binh pháp trung bình nói quỷ kế sao? Tác chiến nếu liền xem song phương chủ tướng người nào càng biết gạt người, có thể lừa gạt đến đối thủ coi như thắng. Bá Uyên nghĩ như vậy. Này Hạ Hầu Uyên chưa hẳn. Ngụy Việt cau mày nói, đây cũng là vấn đề. Lưu Nghị vỗ vỗ Ngụy Việt nói, tào quân thua được, chúng ta thua không nổi. Mặc thành liền này một ít binh lực, nếu thật bị ngươi như thế thua tiền một nửa, ngày mai cầm cái này tới thủ thành. Lưu Nghị là không xác định Hạ Hầu Uyên nghĩ như thế nào, nhưng hắn không dám đánh cược, cược thắng tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng đối với tào quân tới nói, Hạ Hầu Uyên mang đến này một ít binh mã coi như đều chết ở chỗ này, người ta đều chưa hẳn sẽ đau lòng. Nhưng Mặc Thành tướng sĩ, đây chính là chết một cái thiếu một cái, đừng nói một so một hao tổn, coi như 1 giờ 10 hao tổn, Mặc Thành đều cùng người ta hao không nổi, vậy thì làm như vậy chờ lấy. Ngụy Việt nghe vậy cũng tuyệt có lý, nhưng cái gì đều không làm lại có chút không cam lòng. Tiếp tục đánh trống gieo hò đi, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, nếu bọn họ thật mặc kệ, luôn luôn chút dùng, nếu bọn họ là chuẩn bị thầm chúng mai phục, tiếp tục đánh trống gieo hò. cũng có thể để cho này Tào Quân chịu bên trên một đêm. Ngày mai liền có thể miễn đi nhất chiến. Tác chiến hắn không biết, nhưng làm sao dày vò người. Lưu Nghị vẫn còn có chút tâm đắc. Thôi được, liền theo Bá Uyên nói như vậy. Ngụy Việt cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mặc thành binh mã tinh nhuệ, nhưng binh lực không đủ vấn đề. Hắn so Lưu Nghị rõ ràng hơn. Lưu Nghị kiểu nói này, hắn cũng lo lắng một khi chúng phục kích, tổn thất kia cũng không phải hiện tại Mặc Thành năng lượng thừa nhận được lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.